Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, xấu bụng Lưu Huyền Đức. Vậy mà là hắn, nhìn thấy nơi xa người đến là Lưu Huyền Đức thời điểm. Trương Phi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường. Nghĩ ban đầu ở Trác huyện Dực Đức Sơn Trang thời điểm, cái này Lưu bị thế nhưng là đại náo buổi tiệc, luôn mồm muốn Trương Phi phát binh đi cứu Lư Thực, cuối cùng phải tay áo bỏ đi. Kết quả đây, hiện tại Lư Thực đã trở thành Phi Long quan chủ chính người. Lưu bị lại là đã sớm không thấy tung tích, hắn căn bản là không có đi cứu Lư Thực, mà là quay người đầu nhập Ký Châu Thái Thú Công Tôn Toản. Người quen a, thấy thế, Điển Vi cùng Quan Vũ nhao nhao quay đầu. Hắn từng là ta trên làng môn khách, tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Bụng dạ cực sâu, hai vị đại ca chớ nghe hắn chi ngôn. Trương Phi gật đầu, đã như vậy, ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Quan Vũ, Điển Vi nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại một lòng muốn thật sớm đuổi tới kinh thành đi tiếp ứng Văn Hào. Làm sao có thời giờ để ý tới cái này Lưu Huyền Đức. Đang khi nói chuyện, Lưu bị cưỡi ngựa đi tới Trương Phi ba người trước mặt. Hắn đầu tiên là đối Trương Phi chắp tay, lại vội vàng đối Quan Vũ, Điển Vi chắp tay, lúc này mới lên tiếng. Dực Đức, thật không nghĩ tới sẽ tại cái này địa phương đụng tới ngươi. Thực sự là tam sinh hữu hạnh, vừa mới mở miệng chính là thật dài khách sáo. Kỳ thật, lúc này Lưu bị nhìn bề ngoài bình tĩnh dị thường, nội tâm sớm đã kinh ngạc đến cực hạn. Vậy mà thật sự có võ tướng có thể đem võ thú thu làm tọa kỵ. Cái này phong thái thực sự là, nếu là đem bọn hắn có thể thu nhập dưới trướng lo gì đại nghiệp không thành. Khách sáo đồng thời, Lưu bị không khỏi lại xem thêm một chút Quan Vũ cùng Điển Vi. Tại nơi này trùng hợp đụng tới. Ha ha, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng kinh doanh ra thế lực của mình. Nhưng mà đối mặt Lưu bị khách sáo, Trương Phi cũng không cảm kích. Hắn chính là người như vậy. Chỉ cần một lần nhìn thấu về sau, liền rốt cuộc không có đường sống vẹn toàn. Lần này Lưu bị có thể tìm tới hắn khẳng định là có thám tử lặng lẽ mật báo. Đã đều đã biết tin tức, kia cần gì phải như vậy dối trá. Nhìn thấy Trương Phi ngay cả lời gốc giả cũng không nguyện ý tiếp. Lưu bị lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Bất quá rất nhanh liền bị che giấu xuống tới. Khụ khụ khụ, không nghĩ tới Dực Đức còn đang tức giận. Lúc trước rời đi Dực Đức Sơn Trang là huynh sai. Vì huynh cho ngươi bồi lễ. Mặc dù Dực Đức Sơn Trang cuối cùng. Được rồi, chuyện đã qua không đề cập tới cũng được. Vì huynh hiện tại Ký Châu Thái Thú Công Tôn Toản dưới trướng lĩnh Bình Nguyên lệnh. Lần này mang theo 5.000 nhân mã tiến về kinh thành cùng các lộ chư hầu thương thảo đại sự. Lưu bị ngoài miệng nói chịu nhận lỗi. Kỳ thực lời nói xoay chuyển, lặng lẽ dẫn ra chủ đề. Vậy liền chúc mừng, Huyền Đức huynh đã không có chuyện gì. Cáo từ trước, nhìn thấy cái này Lưu bị ra mặt thực sự là dày không được. Trương Phi càng thêm không kiên nhẫn, hắn trong lòng thầm nghĩ, ngươi đã làm Bình Nguyên khiến vậy ngươi liền tiếp lấy làm xong. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên, cái này Lưu bị không đề cập tới Dực Đức Sơn Trang còn tốt. Càng xét, Trương Phi đã cảm thấy hắn càng dối trá. Ai, chờ một chút, Dực Đức dừng bước, hiện tại chư hầu cùng xuất hiện. Vì huynh biết ngươi lòng có kế hoạch lớn ý chí, nhìn huynh đệ dáng vẻ hiện tại hẳn là còn không có chúa công. Không ngại đến cùng vi huynh, vi huynh tuy nói bây giờ tại Công Tôn Toản dưới trướng nghe lệnh. Thế nhưng tụ tập 5.000 nhân mã, trọng yếu nhất chính là mưu sĩ bảng xếp hạng thứ hai. Lưu bị nghe được Trương Phi muốn đi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hắn vội vã chạy đến là vì cái gì? Dĩ nhiên không phải muốn cùng Trương Phi khách sáo hai câu. Ai nói ta không có chủ? Không nghe thì thôi, Nghe xong Trương Phi liền chênh lệch tại chỗ bạo phát. Một cái bình nguyên khiến thì ngon. Có được 5.000 nhân mã liền có không tầm thường. Đây chính là mở miệng nhận người lý do. Ngọa hổ quan chém giết mấy vạn giặc khăn vàng binh. Cũng không có ra ngoài trắng trợn thổi phồng không phải. Kết quả đang lúc hắn muốn nói ra mình là ngọa hổ quan người lúc. Một bên quan vũ kịp thời ho khan hai tiếng. Tiếng ho khan một vang. Trương Phi lập tức đánh thức. Sau đó lời đến khóe miệng lại đổi giọng. Tại sao phải có chúa công? Chẳng lẽ không có chúa công lại không thể có kế hoạch lớn ý chí? Mà Điển Vi cùng quan vũ lại là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lưu Bị. Đồng thời bọn hắn cũng nhớ tới Trương Phi vừa mới bắt đầu đã nói. Người này bụng dạ cực sâu. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Ha ha, Dực Đức lời này cũng đúng. Nhưng huynh đệ đồng lòng mới có thể đồng tâm. Lực lượng một người chung quy là. Đúng, ta nhìn ngươi bên cạnh hai vị huynh đệ. Tướng mạo đường đường, anh tư bất phàm, không ngại cho vi huynh giới thiệu một chút như thế nào? Lưu Bị 5 lần 7 lượt tại Trương Phi bên này gặp khó. Quyết định trước từ khía cạnh vào tay. Sau đó hắn nhìn thấy Trương Phi thần sắc bất động. Tiếp tục mở miệng đạo. Nếu như ba vị trước mắt còn không có minh chủ. Thật không ngại có thể cân nhắc một chút vi huynh. Không nói những cái khác. Mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ 2 Gia Cát Khổng Minh đã theo đuổi vi huynh. Chỉ cần lại có mấy vị huynh đệ tương trợ, lo gì đại nghiệp hay sao? Nói xong Lưu Bị lúc này mới mang theo đắc ý nhìn về phía Trương Phi ba người. Mưu sĩ bia 20 mưu thần hiện tại đã bị cướp được không sai biệt lắm. Nhưng rất nhiều người còn không biết thứ 2 đã đặt ở hắn Lưu Bị dưới trướng. Liền xông điểm này là đủ hấp dẫn những cái kia mãnh tướng văn thần. Mưu sĩ bia thứ 2 Gia Cát Khổng Minh. Ha ha, kia lại như thế nào? Ta thực sự là không có hứng thú. Nhị ca, tam ca, chúng ta đi. Nghe vậy, Trương Phi đúng là trực tiếp quay đầu ngựa lại, dự định đi đầu một bước. Kỳ thật, cái này Lưu Bị mê hoặc năng lực thật rất mạnh. Một hoàn bộ một hoàn. Nếu để cho những người khác nói, bọn hắn khẳng định phải hỏi một chút làm sao lại đem mưu sĩ trên bảng Gia Cát Lượng cho nhận được. Dưới trướng, cuối cùng nói không chừng liền trúng chiêu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đụng tới chính là yến nhân Trương Dực Đức. Đi, quan vũ cùng Điển Vi cũng là trực tiếp quay người. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu Huyền Đức một chút. Có Gia Cát Lượng liền rất mạnh. Hừ, đại ca hiện tại trong tay có Bá Ôn tiên sinh, Quách Gia tiên sinh, cũng không gặp chỗ hắn chỗ cho người khác khoe khoang. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Bị tại ba người trong suy nghĩ ấn tượng đã kém đến cực điểm. Các ngươi, thấy thế Lưu Bị tức giận không thôi. Đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Điển Vi bọn hắn chậm rãi biến mất tại quan đảo nơi xa. Hừ, hôm nay chi nhục ngày khác sẽ làm hậu báo. Thật lâu, Lưu Bị tức giận nắm chặt lại quyền. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia độc ác. Không sai, hắn chính là nghe được nhà mình thám tử nói phía trước phát hiện ba vị mãnh tướng. Lúc này mới vội vàng chạy tới muốn chiêu mộ một chút. Lưu Bị thị lực kinh người. Rời rất xa liền thấy Trương Phi cũng tại. Lúc ấy trong lòng vui mừng. Còn muốn lấy làm sao cũng là người quen. Nói không chừng việc này liền thành đâu. Mà lại Trương Phi thực lực hắn nhưng là biết đến thanh rõ ràng sở. Nếu như có thể kéo vào băng, mình thực lực không thể nghi ngờ lại có thể lớn mạnh không ít. Đáng tiếc, sự tình căn bản không phải hắn nghĩ cái dạng này. Thật tình không biết, ngay tại Lưu Bị không có đạt được. Ủ rũ cúi đầu trở về đại quân thời điểm, Lưu Bị trong đại quân ương vị trí. Một chiếc xe ngựa bên trong truyền ra có chút tiếng thở dài. Sai tính một bước. Sớm biết nên phái người trước tiên đem bọn hắn trói về. Mở miệng chính là một vị cầm trong tay quạt lông văn sĩ áo trắng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình như vậy. PS, các huynh đệ, đến kiểm nhận dấu, đề cử, khen thưởng, tăng thêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.